cuối cùng hội nghị của Linh viện cân nhắc lựa chọn, rồi quyết định đóng cửa. Cũng vì lý do đó mà nhiều năm trở lại đây, thành tích của Linh viện trở nên kém cỏi, lâm vào nguy cơ mất đi danh hiệu Ngũ Đại viện. Nhiều linh viện mạnh khác cũng có nơi ma luyện cuối cùng như thế, cũng rất quan trọng, vì nó có thể khiến những đệ tử hàng đầu tiếp tục tăng cường sức mạnh. Nhưng dù vậy thì so với 4 linh viện còn lại, thời gian thành lập của Bắc Thương Linh viện có phần trễ hơn, nội tình vẫn không bì kịp. Mục Trần Trưng hửng trước diễn biến như thế này. Hắn đến Bắc Thương Linh viện khoảng 1 năm, vẫn chưa biết được Bắc Thương môn kia là cái gì. Nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, mơ hồ có thể đoán ra vài thứ đặc biệt. Bắc Thương môn rất nguy hiểm. Thái Thương viện trưởng trầm tư hồi lâu. Viện trưởng, xin hỏi một câu. Trầm Thương Sinh cười nhạt, khiêm tốn nhưng thẳng thắn nhìn trực diện Thái Thương viện trưởng. Con đường cường giả, có bằng phẳng hay chăng? Không khí trầm lắng, chỉ có giọng nói của Trầm Thương Sinh văng vẳng. Đám đệ tử nhìn lên bóng người kia không giấu được vẻ tôn sùng kính phục. Hắn là Trầm Thương Sinh, bá chủ thiên bảng. Dù cho hiện tại hắn bị che mờ một chút vì sự tỏa sáng của Mục Trần, nhưng địa vị trong lòng những đệ tử vẫn không hề thay đổi. Thái Thương viện trưởng trầm tư, rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Không ngờ bị một tiểu tử non nớt dạy dỗ ta. Bên cạnh, Trúc Thiên và đám trưởng lão nhe răng cười. Bắc Thương môn trước nay cũng không phải hoàn toàn niêm phong. Nhiều năm rồi chúng ta sửa chữa những chỗ khiếm khuyết, cũng có chút thành quả, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm như xưa. Thái Thương viện trưởng nhìn về phía Trầm Thương Sinh, chợt cười khoát tay. Bất quá ngươi đã bày tỏ như vậy, nếu ta còn thoái thác, thì cũng không hay cho lắm. Nhưng lần này mở cửa Bắc Thương môn, phải hạn chế số người tiến vào. Chỉ có đệ tử top 10 thiên bảng mới đủ tư cách, và phải cam đoan tự nguyện. Trầm Thương Sinh mừng rơn, cười to nói lớn. Ta xin tiến vào Bắc Thương môn. Tính thêm ta vào nữa đi. Lý Huyền Thông nhanh nhảo cười nhạt góp lời. Cách đó không xa, Hạc Yêu chăm chú nhìn hai người khí độ bất phàm trên cao, lại quay nhìn sang Tô Huyên, hơi biến sắc nhưng cũng cắn răng mạnh mẽ hét lên. Còn có ta. Hạc Yêu thình lình hét lớn khiến nhiều kẻ giật mình, ngay cả Tô Huyên cũng kinh ngạc ra mặt. Nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên chứ không biểu hiện gì nhiều. Hành động của hắn trước kia trong thú liệt chiến khiến nàng càng thêm oán ghét, vốn bình thường đối đãi với Hạc Yêu cũng như bằng hữu xã giao, nhưng từ đó trở đi thì hoàn toàn lạnh nhạt. Hạc Yêu quay lại nhìn Tô Huyên, thấy ánh mắt hờ hững của nàng, gương mặt càng thêm ảo não. Chuyện khi trước cũng do hắn nghĩ không chu đáo, chỉ một lòng nôn nóng đánh bại Mục Trần. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tổn thương Tô Huyên, nói gì thì đó cũng là người con gái hắn rất thích. Viện trưởng nói lúc nãy rất đúng. Ta nghĩ cũng nên dốc toàn lực bản thân cho Bắc Thương Linh viện trong đại tái sắp tới, nhưng nếu không vào Bắc Thương môn, e rằng ta chẳng đủ tư cách so kè với đám thiên tài siêu đẳng của mấy linh viện khác. Hạc Yêu chua xót chuyển chủ đề. Thực ra thì gương mặt hắn cũng ưa nhìn anh Tuấn, chỉ có cái hơi mang vẻ âm lãnh nham hiểm, trong Bắc Thương Linh viên cũng không ít nữ sinh mê mẩn tương tư hắn. Thủ lĩnh oai thật. Thành viên yêu môn ngạc nhiên mà hứng chí, kích động khi thấy thủ lĩnh của họ hơi có vẻ khác. Lựa chọn của Hạc Yêu khiến cho họ bất giác cũng cảm thấy hãnh diện tự hào. Cái tên này khó khi nào hăng hái như thế chứ. Tô Linh Nhi thì nghi hoặc chẳng tin, đến gần ghé tai Tô Huyên thì thầm. Tô Huyên liếc nhìn Hạc Yêu. Lúc nàng nhìn qua hắn cảm giác được, bỗng nhiên cũng đứng thẳng hơn nhiều. Và lúc này hắn thấy trong ánh mắt Tô Huyên dường như cũng có đánh giá một chút, không còn hờ hững mặc kệ bay như lúc nãy nữa, khiến cho trái tim bỗng dưng đập thình thịch. Không khí Bắc Thương Linh viện bị ba người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Hạc Yêu khiến cho trở nên sôi động. Nhiều đệ tử tiếc rẻ khi mình chỉ còn cách top 10 không xa, bằng không cũng có dịp chân chính vì Bắc Thương Linh viện mà hăng hái một hồi. Từ Hoang cũng bị ảnh hưởng bởi không khí sôi trào đó, bản thân là một cường giả đỉnh cao của Bắc Thương Linh viện, dĩ nhiên đâu thể lui bước. Thế là trước ánh mắt tự hào ngưỡng mộ của muội muội Từ Thanh Thanh, hắn bước tới bay lên. Gần đó, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương nhướng mày liếc nhau, bất đắc dĩ chép miệng. Lỡ tranh giành lấy cái top 10, bây giờ lùi bước thì dân chúng cười cho thúi mũi. Bản thân cũng là kẻ kiêu ngạo, đâu chịu lép vế trước kẻ khác. Sau Tử Hoang, chính là hai người bọn họ lập tức hưởng ứng. Rốt cuộc top 10 thiên bảng ngoài Mục Trần, Lạc Ly và Tô Huyên, 7 người còn lại đều lơ lửng trên bầu trời, khiến cho đám đông đệ tử hứng chí hò reo, nhiệt huyết tranh đấu sôi trào. Bình thường bên trong viện tranh đấu phe phái ra sao, nhưng khi đối với người ngoài, cảm giác đoàn kết lại khiến cho họ vô cùng kiêu hãnh. Thái Thương viện trưởng và đám trưởng lão thấy cảnh này chỉ biết thở ra, nhưng cũng thấy vui mừng. Đệ tử vì vinh nhục huy hoàng của linh viện mà chiến đấu, đó chính là thành công lớn của công tác đào tạo. Thái Thương viện trưởng phất tay áp chế tiếng ồn, rồi cười nói ôn hòa. 3 ngày nữa chúng ta sẽ mang Mục Trần đến Thánh Linh Sơn. Sau việc đó rồi thì Bắc Thương môn sẽ lại mở cửa. Lời viện trưởng vừa dứt, đám đông đệ tử lại hò reo. Thời gian tới đây, vì danh hiệu Ngũ Đại viện, Bắc Thương linh viện sẽ dốc toàn lực.

nhiều năm qua vẫn chưa hề nghe thấy hắn chiến bại bao giờ, mặc dù đó chỉ đánh giá trên những đối chiến cùng thế hệ. Do vậy thực ra Ma Hình Thiên có thể xem như là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục, dù rằng cũng không ai đồn thổi hay bàn tán về điều đó, nhưng mọi người ai cũng có đánh giá của riêng mình, tự nhiên hiểu được. Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh, Tô Bất Hủ này kia được các đại thế lực hàng đầu bồi dưỡng thành thiên tài xuất chúng, nhưng khi hỏi phải e ngại ai nhất, thì có lẽ tất cả đều chung một câu trả lời, Ma Hình Thiên. Hạ Du Nhiên quát to, Ma Hình Thiên vẫn không màng tới, chỉ nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm hững hờ ngang phè. Nhiệm vụ của ta lần này là giết ngươi. Lạc Ly mắt lóe sáng lạnh băng, tay run lên, kiếm ngân vang vọng, một tia kiếm khí dũng mãnh đâm tới Ma Hình Thiên. Ngay khi kiếm khí muốn chạm vào người Ma Hình Thiên, phía ngoài cơ thể hắn xuất hiện một lỗ không gian chăn nó lại. Hắn lắc đầu, còn yếu một chút. Vậy sao? Lạc Ly trừng mắt giận dữ, định ra tay nữa nhưng Mục Trần đã giơ tay ngăn lại. Hắn cười nói, nếu ngươi muốn giết ta ở đây, thì quả thật là thần kinh. Lời nói xong, hắn trừng mắt lãnh khốc, ngữ khí sắc như đao. Cút xéo. Bất giác không ít người trở nên xôn xao, họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại Mục Trần. Không ngờ hắn dám dùng khẩu khí như thế nói chuyện với Ma Hình Thiên. Vài góc tối đang quan sát nơi này, ánh mắt tỏ vẻ thú vị. Ma Hình Thiên dường như cũng hơi động dung, có lẽ đang tính toán tỷ lệ có thể giết chết Mục Trần ngay tại chỗ. Rồi hắn đưa chân bước tới, bất quá chân còn chưa chạm sàn, ánh mắt trợn lên nghiêm trọng, khẽ rùng mình. Hắn cảm nhận thấy dao động nguy hiểm đột nhiên toát ra, từ người con gái xinh đẹp bên cạnh Mục Trần. Bước chân của hắn lập tức khựng lại, gương mặt lần đầu tiên có biểu cảm nghiêm trọng. Hắn bảo ngươi cút, ngươi nghe không hiểu tiếng Việt sao? Cô gái xinh đẹp áo trắng như tuyết hất hàm, gương mặt hờ hững nhưng đôi mắt lạnh băng đáng sợ. Ma Hình Thiên trừng mắt, bất chợt gương mặt co giật, vì hắn thấy cô gái xinh đẹp kia vừa nói xong đã ra tay. Không có chiêu thức gì hoa mỹ, nàng chỉ đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt lại. Đột nhiên không gian quanh người Ma Hình Thiên sụp đổ, ánh sáng từ không gian bắn ra, tạo thành một cái lưới ánh sáng bao phủ toàn thân Ma Hình Thiên. Ánh sáng lướt qua tan đi, để lại một đường mảnh màu đen như dây chói. Cảm giác nguy hiểm khó hình dung lan vào trí óc Ma Hình Thiên, hắn vội vã nhảy lui, thân thể thoáng mờ ảo rồi trước khi những sợi mảnh màu đen kia co lại, hắn đã xuất hiện đằng xa một chút. Mục Trần nhíu mày. Thân pháp của Ma Hình Thiên thật quỷ dị, khoảnh khắc lúc đó cứ như được chuyển hóa từ thực thể thành hư ảo vậy. Tên này quả nhiên lợi hại, có thể tránh được một kích của Linh Khê, dù nàng cũng chưa chân chính ra tay, bởi vì nói gì thì thực lực của nàng hoàn toàn có khả năng nghiền nát Ma Hình Thiên. Hừm. Linh Khê thì bực mình ra mặt khi không thể giải quyết gọn gàng Ma Hình Thiên, nhíu mày không hài lòng, bất chợt tay vỗ xuống mặt bàn, linh khí thiên địa điên cuồng nổi sóng. Vị trí chỗ Ma Hình Thiên biến dạng dữ dội, như hình thành một không gian lao tù giam giữ Ma Hình Thiên. Không gian tù lung. Cường giả chí tôn. Mọi người trong tầng lầu này lập tức chấn kinh, sợ hãi nhìn lại Linh Khê, ánh mắt cực kỳ khó tin. Không ngờ người con gái xinh đẹp trẻ tuổi kia lại là một chí tôn. Từ khi nào mà Bắc Thương Linh Viện có đệ tử khủng bố như thế? Linh Khê bắn ra luồng kình, nén đến tận cùng, như một trụ sáng từ đầu ngón tay xuyên qua không gian bắn đến giữa trán Ma Hình Thiên, hẳn nhiên là định đoạt mạng. Mọi người chấn kinh trước hành động tàn nhẫn và dứt khoát của Linh Khê. Ma Hình Thiên bị trói trong không gian biến dạng, thân pháp không thể thi triển, cao mày nhìn hào quang đoạt mạng bắn tới, nhưng kỳ lạ hắn lại không hề có vẻ sợ hãi. Hừ, thật to gan. Dám ra tay sát thủ với người Long Ma cung ta hừ. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, rồi không gian nổ tung. Một bàn tay khô gầy giả cỗi đánh tới, chụp vỡ không gian tù lung, đồng thời một luồng linh lực mạnh mẽ không kém đánh nát luồng công kích của Linh Khê. Không gian chuyển động, một kẻ áo đen xuất hiện bên cạnh Ma Hình Thiên, chính là Hắc Long Chí Tôn. Lúc này hắn âm lãnh nhìn Linh Khê, uy áp Chí Tôn đáng sợ toát ra khiến những cường giả thế hệ trẻ biến sắc. Linh Khê bước lên, chắn trước mặt nhóm Mục Trần, hung quang lượn lờ trong mắt, linh lực lóe sáng trên đầu ngón tay, không khí quanh đó như sôi lên sùng sục, ngưng tụ dao động cường đại. Ngươi chính là trưởng lão tinh thông linh trận của Bắc Thương Linh Viên phải không? Hắc Long Chí Tôn nhìn không khí sôi trào quanh người Linh Khê, dao động đặc biệt kia khiến hắn nghiêm mặt, nhưng vẫn hờ hững cất tiếng hỏi. Thì ra là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện. Nhưng sao nhìn có vẻ như không hơn chúng ta bao nhiêu tuổi? Cường giả thực lực cỡ đó, biến đổi hình dáng bên ngoài một chút đâu phải là khó. Nhưng cảm giác không phải. Hắc Long Chí Tôn nói ra thân phận của nàng khiến nhiều người thở phào, nhưng lại cảm giác vẫn còn nhiều ẩn khúc nghi hoặc. Tuổi tác ngang ngửa, lại là cường giả chí tôn, thật là đả kích người ta quá. Nếu ngươi là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện, thì hôm nay chính ngươi phá hủy ước định. Hắc Long Chí Tôn nheo mắt. Ha ha, chúng ta đã nhắc nhở vị huynh đệ này, bất quá cũng vì hắn cố ý ra tay. Mục Trần cười khẩy, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối.

đó là nhân vật nắm giữ cả một vị diện, trấn thủ một phương trời. Uy áp kia Mục Trần được nghe nói trước cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Mục Trần vẫn đang chăm chú chờ đợi Thánh Linh Sơn mở ra. Một làn gió thơm bay đến, bất giác khiến hắn giật mình quay lại, nhìn thấy Hạ Du Nhiên đến bên cạnh. Thân hình hấp dẫn trong bộ nhuyễn giáp khiến người ta khó mà không chú ý. Mục Trần, sau khi vào Thánh Linh Sơn cẩn thận một chút, coi chừng không gian hồng lưu và không gian cương phong. Hạ Du Nhiên lên tiếng nhắc nhở. Không gian hồng lưu, không gian cương phong. Mục Trần hỏi lại, hắn chẳng biết gì về Thánh Linh Sơn cả, dĩ nhiên chưa nghe qua mấy thứ này. Bao bọc Thánh Linh Sơn là một không gian hư nát, ngoài đó có không gian hồng lưu rất đáng sợ, bị cuốn vào thì chết chắc. Còn không gian cương phong thì tràn ngập tứ phía Thánh Linh Sơn, càng vào trong thì cương phong càng dữ dội, chịu không được sẽ bị nó thổi vào hồng lưu, hai thứ thi nhau xé xác thành cho tàn. Đó là hai cạm bẫy nguy hiểm nhất Thánh Linh Sơn, chẳng biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng vì nó. Đa tạ Hạ học tỷ nhắc nhở. Mục Trần gật đầu cảm kích. Hạ Du Nhiên nhẹ giọng nói. Đặc biệt càng phải cảnh giác những kẻ khác, cường giả tham dự Thánh Linh Sơn không biết bao nhiêu người, nhưng Thánh Linh tẩy lễ chỉ có thể đủ cung cấp cho vài người đếm trên đầu ngón tay. Người tiến vào trong đó đều là đối thủ cạnh tranh, có cơ hội sẽ lập tức ám sát ngươi. Sau khi vào Thánh Linh Sơn ta và ngươi sẽ đi cùng nhau, ta sẽ dẫn ngươi đi đến nơi tẩy lễ. Ở bên cạnh ta thì Ma Hình Thiên cũng phải kiêng dè một chút, không đến mức bừa bãi. Nhưng còn đoạt được Thánh Linh tẩy lễ hay không phải xem bản lĩnh của ngươi. Hạ Du Nhiên cũng tỏ ra e ngại Ma Hình Thiên, nhưng vẫn không đến mức kinh hãi. Mục Trần mỉm cười, trong lòng càng thêm cảm kích Hạ Du Nhiên. Ma Hình Thiên lợi hại, dù Hạ Du Nhiên có là cường giả hàng đầu trong lứa trẻ tuổi, nhưng muốn chống lại hắn chỉ e rằng khó nắm phần thắng. Vậy mà lúc này vì muốn bảo vệ hắn cũng can đảm đứng ra, biểu hiện cực tốt. Hạ học tỷ yên tâm đi, nếu ta cảm thấy không ổn thì sẽ nhanh chóng rời khỏi, không làm vướng chân người khác đâu. Mục Trần trả lời. Hạ Du Nhiên nhướng mày, chỉ thản nhiên cười, vỗ vai hắn. Yên tâm. Linh Khê tỷ từng cứu ta, khó thấy được một nam tử khiến nàng quan tâm, ta sao lại không bảo vệ ngươi được. Mục Trần mỉm cười, gật đầu cảm tạ. Lúc ấy, cả hai chuyện trò thân mật, không hề phát hiện ra một chỗ xa xa, đôi mắt lạnh lẽo đang dán chặt vào họ, chủ nhân của nó chính là vị thiếu chủ ám ảnh thương hội, Liễu Ảnh. Hắn thấy Hạ Du Nhiên và Mục Trần tỏ ra vô cùng thân thiết, cử chỉ ánh mắt vui vẻ khiến một cơn giận bùng lên trong lồng ngực, khóe môi run run. Bên cạnh hắn, thiếu chủ Thiên Nguyên Thương hội Đồng Uyên cười nhạt. Hắn biết rõ Liễu Ảnh là một tên đam mê sắc dục, hai năm nay theo đuổi Hạ Du Nhiên chẳng chút tiến triển, nhưng cũng mặc định bản thân độc chiếm lấy nàng. Thế mà hiện tại Mục Trần và Hạ Du Nhiên thân thiết như vậy, có lẽ đang hận không thể băm vằm tên kia ra ngàn mảnh. Đừng nóng. Trở vào Thánh Linh Sơn, tiểu tử kia có chạy đằng trời. Đồng Uyên cười tủm tỉm. Ta chẳng phí thời gian với những kẻ như tên tiểu tử đó. Liễu Ảnh nghe vậy, bất chợt giấu đi cảm xúc, cười nhạt. Hắn cũng không phải điên cuồng, cũng biết phân nặng nhẹ. Dù Mục Trần dám tiếp cận Hạ Du Nhiên khiến hắn rất tức tối, nhưng việc quan trọng nhất khi vào Thánh Linh Sơn phải là lấy được Thánh Linh tẩy lễ, đâu thể nào phí thời gian cho tâm tư cá nhân. Đương nhiên, nếu vô tình gặp mặt thì ta cũng không ngại giải quyết luôn. Liễu Ảnh khua khoáng ngón tay, như có u linh hiện ra, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm. Đồng Uyên tươi cười, Mục Trần nhìn qua chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng đâu có đơn giản. Đến lúc Liễu Ảnh tử chiến với hắn, dù có thắng cũng phải thảm, và kết quả đó thật là đáng hài lòng. Ầm ầm, linh khí triều tịch đột nhiên bùng lên những âm thanh dữ dội, không gian càng thêm biến dạng kịch liệt. Rồi sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn thấy không gian chậm rãi bị xé ra. Khe nứt không gian lan ra, tòa núi nguy nga hùng vĩ mang theo cái bóng khổng lồ xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ của Thánh Linh Sơn mà thôi. Vù vù, cương phong cuồng mãnh thổi quét, sức gió mạnh mẽ sắc bén xé toạc cả linh khí thiên địa. Nhưng chẳng ai quan tâm, mọi người đều đã điên cuồng nhìn vào tòa núi giấu trong không gian kia. Chỉ một góc nguy nga mà đã phủ bóng khắp vùng đất này, e rằng toàn bộ Thánh Linh Sơn quy mô cũng không hề nhỏ hơn Thánh Linh vực bao nhiêu. Thánh Linh Sơn cuối cùng đã xuất hiện. Người đông nghìn nghịt như kiến bò lao lên không trung, những tiếng xe gió liên hồi không ngớt. Lên nào, Thánh Linh Sơn bắt đầu rồi. Thánh Linh tẩy lễ phải là của ta. Ha ha, ngươi là cái thá gì dám đụng vào Thánh Linh tẩy lễ? Đủ mọi âm thanh hỗn tạp trong thiên địa bạo loạn vang lên. Mục Trần, chúng ta cũng khởi hành đi. Hạ Du Nhiên cũng gấp gáp giục Mục Trần. Mục Trần gật gù, quay lại nhìn Lạc Ly, Linh Khê và Thái Thương viện trưởng. Ta vào đây. Cẩn thận một chút. Lạc Ly và Linh Khê đều dặn dò. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp tính mạng, hãy bóp nát ngọc phù ta đưa cho ngươi, ta sẽ cứu ngươi ra. Thái Thương viện trưởng nghiêm mặt cất lời. Nếu lão mạnh mẽ xông vào Thánh Linh Sơn e rằng phải trả giá đắt, nhưng không thể trơ mắt nhìn Mục Trần táng thân trong kia được. Mục Trần vâng dạ, không nói gì nữa. Hắn biết sự đặc biệt của Thánh Linh Sơn, cho dù là Thái Thương Viện trưởng cũng không đủ năng lực ra vào. Nói thế tức là lão đã rất coi trọng hắn. Hạ Du Nhiên lắc mình đi trước, Mục Trần cũng là lập tức khởi hành theo sát mà lên. Hai tia sáng như lưu tinh hỗ trợ nhau lao tới, chui vào khe không gian, biến mất hoàn toàn. Càng nhiều người tiến vào Thánh Linh Sơn, không gian kia trở nên trong suốt như gương, thể hiện hình ảnh của một vùng núi cổ xưa hoang dại. Vô số bóng người đen đặc hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của rừng núi bạt ngàn. Không gian bên ngoài, vô số những cường giả mạnh mẽ đứng lơ lửng trên không, đưa mắt nhìn theo vào. Họ biết những người kế thừa của họ giờ đây sẽ chân chính bước vào cuộc chiến sống còn, tranh đấu tàn khốc. Hết thảy để chiếm được Thánh Linh tẩy lễ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.